Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, đột phá năm trọng, Long Hổ Pháp Tương, tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Trường Không Vô Kỵ trở lại chỗ ở. Nguyên bản Hy Nguyệt Hoa cư trú cách vách phòng, cửa phòng mở rộng ra, bên trong trống không một vật, xem ra, cái này tiểu tiện nhân đã rời đi nơi này. Hẳn là đi Lạc phủ đi. Hồ Tương Đương nhẹ thư một hơi, bình phục một chút cừu hận tâm tính. Trường Không Vô Kỵ quay lại phòng toàn lực tu hành thập phương câu diệt chi thuật, bắt đầu lần đầu tự chủ tu luyện công pháp vận chuyển trong cơ thể, lại lấy địa vực dung lô cùng chi phối hợp mấy chục lần cùng giai võ giả thiên địa nguyên khí hấp thu nhập thể. Lực lượng ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ chính mình tính ra, chỉ sợ chỉ là này 5 ngày thời gian, chính mình là có thể đột phá tứ trọng thiên tiến vào ngũ trọng thiên. Loại này tốc độ, có thể nói nghịch thiên. Chờ đến ngũ trọng thiên, chính mình lại thúc dục thập phương câu diệt, lực áp lục trọng thiên, đấu một trận thất trọng thiên. Đều rất có khả năng. Nhập học thí nghiệm thời điểm, chính mình đương càng thêm kinh diễm. Không biết Hy Nguyệt Hoa nhìn đến về sau sẽ là cái dạng gì biểu tình đâu. Bạch Diệc Hổ thế nhưng bị Trường Không Vô Kỵ giết. Lạc phủ bên trong truyền đến Lạc Trường Ca kinh ngạc vô cùng thanh âm. Trường Ca, chúng ta muốn hay không hiện tại phái người đi đối phó Trường Không Vô Kỵ? Hy Nguyệt Hoa hỏi. Lạc Trường Ca lắc đầu nói, không ổn, các ngươi này đó trước tiên tiến vào học viện thiên tài sở cư trú địa phương. Đều có học viện lão sư áp trận, căn bản không cơ hội. Chính là, hắn hảo sinh kinh người a. Hy Nguyệt Hoa không nghĩ ra nói, sợ cái gì, gian nan thủ thắng Bạch Diệc Hổ mà thôi. Có thể phiên khởi cái gì sóng to tới. Thí nghiệm thời điểm. Hai chúng ta mới là nhất minh kinh nhân, nói không chừng có thể trúng cử các viện chỉ thu 10 người thiên ban. Về sau có rất nhiều cơ hội diệt trừ hắn. Lạc Trường Ca tự tin nói, ân đương đương chúng ta cũng nắm chặt tu hành đi. Ta cảm giác thất trọng thiên khoảng cách ta không xa. Hy Nguyệt Hoa nói, theo sau, Lạc Trường Ca cùng nàng cùng nhau, một bên ẩm thực trước người các loại đồ bổ. Một bên nỗ lực tu hành lên. 4 ngày sau giữa trưa, Trường Không Vô Kỵ trong phòng truyền đến một trận dị vang. Thập phương câu diệt công pháp dưới, thế nhưng so với chính mình dự toán còn muốn buổi sáng một ngày liền đạt tới ngũ trọng thiên tu vi. Càng thêm không tưởng được chính là ở ngũ trọng thiên thành công đột phá về sau, Trường Không Vô Kỵ trong đầu nhiều một bộ Long Hổ Pháp Tương đồ. Pháp Tương nghe nói chỉ có lực lượng thiên phú cao cấp nhất thiên tài mới có thể ngưng tụ mà ra. Loại người này trăm năm khó được một ngộ, hẳn là một loại bị động hình đồ vật. Nhưng ở Trường Không Vô Kỵ trong đầu, Long Hổ Pháp Tương đồ thật là một loại cùng loại tu hành pháp môn giống nhau tồn tại, có thể tự chủ tu hành. Càng đáng sợ chính là Long Hổ Pháp Tương đồ còn phân hai trọng cảnh giới, một trọng pháp tương tự cao một trượng, người tu hành lực lượng có thể phiên bội phát huy, nhị trọng thời điểm đó là gấp 3 tăng lên. Này quả thực nghe rợn cả người. Nếu có thể tu hành pháp tương hai trượng, nói chính mình ngũ trọng thiên 3.200 cân cự lực là có thể đạt tới 9.600 cân chi cự. So với bát trọng thiên 1.800.000 cân, cũng là tưởng không sai biệt lắm. Nếu lại tính thượng đoán thể thần quang, không nói được càng muốn so bát trọng thiên còn mạnh hơn. Lợi hại, hoài kinh hỷ tâm tình, lập tức tu hành Long Hổ Pháp Tương đồ. Tức khắc, từng tiếng rồng ngâm, từng đợt hổ gầm, ở hắn trong phòng bồi hồi không thôi. Ngày thứ 5 sáng sớm, Trường Không Vô Kỵ từ pháp tương tu hành trung tỉnh lại. Rốt cuộc chỉ có một ngày thời gian, Long Hổ Pháp Tương chỉ là hoàn thành đệ nhất cảnh giới, gấp đôi phát huy chiến lực, Trường Không Vô Kỵ đối này cũng thực thỏa mãn, tương đương với lục trọng thiên 3000 lượng trăm cân cự lực. Lại đến một cái song trọng phát huy, cùng thất trọng thiên 6400 cân giống nhau như đúc. Hơn nữa đoán thể thần quang, bát trọng thiên nội, chính mình đều đem không có địch thủ, nhẹ nhàng mở ra cửa phòng, Trường Không Vô Kỵ theo dòng người tự tin đi tới, chạy tới học viện thí nghiệm điểm, Thánh Võ Học Viện Trung ương quảng trường, lúc này đã biển người tấp nập, tiến đến thí nghiệm học viên, có tân nhân, cũng có lão nhân, học viện có tứ đại giáo khu, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mỗi cái giáo khu lại có sơ, trung, cao, tinh anh, thiên, ngũ đẳng lớp, tân học viên vì nhất minh kinh nhân, lão học viên vì đột nhập càng tốt lớp, đều hoài đồng dạng kích động lại thấp thỏm tâm tình chờ một bên. Thiên ban, mỗi lần chỉ có 10 người có thể tiến vào, 4 cái học viện thêm ở bên nhau, cũng mới 40 cái danh ngạch, có thể nói là ngàn dặm mới tìm được một. Trường Không Vô Kỵ mục tiêu, nguyên bản là tinh anh ban, hiện tại, bay lên vì thiên ban, có được thập phương câu diệt chính mình, sẽ sợ ai tới, đi vào báo danh điểm báo danh lúc sau. Trường Không Vô Kỵ liền đến một bên tĩnh hầu, đều cút ngay, đi đi đi, lăn một bên đi, đám người sau, bỗng nhiên truyền đến bá đạo thanh âm. Trường Không Vô Kỵ xoay người nhìn lại, cầm đầu giả, thình lình đúng là Lạc Trường Ca cùng Hy Nguyệt Hoa hai người. Giờ phút này Hy Nguyệt Hoa, chính chim nhỏ nép vào người dựa vào Lạc Trường Ca trong lòng ngực. Mắt thấy Trường Không Vô Kỵ, nàng thế nhưng giả bộ một bộ tất cả sợ hãi bộ dáng. Thân mình hướng Lạc Trường Ca trong lòng ngực rụt một chút. Dùng nhu nhược thanh âm nói, Trường Ca là Trường Không Vô Kỵ, ta sợ hắn, sợ cái gì, cái này vô sỉ tiểu nhân. Ông trời không có đánh chết hắn, cũng đều có anh hùng diệt sát này xúc sinh. Hắn sống không lâu, Lạc Trường Ca chính khi lẫm nhiên nói, vây xem mọi người lại là một trận nghị luận. Đồn đãi Trường Không Vô Kỵ là dâm tặc sự tình, tựa hồ càng thêm có thể tin. Nhìn xem Hy Nguyệt Hoa sợ hãi bộ dáng, người này thật là táng tận thiên lương. Trường Không Vô Kỵ lại lạnh lùng cười, đối mọi người nói, này đối cẩu nam nữ thật sẽ vu oan hãm hại. Tưởng nàng Hy Nguyệt Hoa cùng ta từ nhỏ liền có đính hôn từ trong bụng mẹ hôn ước. Ta vì sao cứ thế khẩn cấp cưỡng bách nàng? Nhưng thật ra nàng vì vinh hoa phú quý, thông đồng Lạc Trường Ca cái này xúc sinh. Khi ta vì cứu nàng, ăn cắp ta thúc thúc liệt dương tinh cho nàng giải trừ tam âm tuyệt mạch lúc sau, nét liền trở tay giết ta. May mắn ông trời có mắt, làm ta đại nạn không chết, trở về thu thập này đối cẩu nam nữ. Mọi người nghe ngôn, cảm giác Trường Không Vô Kỵ nói cũng thực đáng tin cậy, liền dùng hoài nghi ánh mắt lại theo dõi Hy Nguyệt Hoa. Hy Nguyệt Hoa lại là chút nào không thấy khẩn trương, ngoan ngoãn dán ở Lạc Trường Ca trong lòng ngực, lấy nhu nhược nữ tử tư thái nói, rõ ràng là ta muốn từ hôn, ngươi nhịn không được, liền tưởng khinh bạc cùng ta. May mắn Trường Ca vừa vặn xuất hiện, ta lúc này mới tâm hệ với hắn. Hơn nữa, liệt dương tinh loại đồ vật này ngươi lấy ra tới sao? Này rõ ràng là Trường Ca cho ta dùng nhiều tiền mua. Không sai, chính là từ nhà ta mua, ta có thể làm chứng. Lạc Trường Ca phía sau đi ra một người, đúng là Phi Vân Thành Thiên Bảo các thiếu gia Tiêu Hàn. Này vừa lật nhân chứng tài lực một so đấu, Trường Không Vô Kỵ lập tức bị oan uổng hoàn toàn. Mọi người lại xem hắn ánh mắt đã hoàn toàn biến thành chán ghét. Nhưng mà Trường Không Vô Kỵ lại một lần cười, hắn khóe miệng một câu, trung khí 10 phần nói, các ngươi như vậy cấu kết, chẳng lẽ là có thể dễ dàng bôi nhọ ta sao? Vậy các ngươi thật là 10 phần sai. liệt dương tinh luyện hóa dung hợp, trừ bỏ huyền vũ cảnh thần thông giả có thể làm được bên ngoài. Cũng chỉ có ta điệu vực dung lô võ hồn có thể. Hơn nữa, liền tính các ngươi có thể tìm được loại này cao thủ. Cũng có một chút không thể tưởng được địa phương. Đó chính là của ta vực dung lô luyện hóa nguyên lực. Mặc kệ ngươi như thế nào hấp thu hoặc là dung hợp, đều sẽ có ta bóng dáng. Hy Nguyệt Hoa, ngươi đi đến ta trước người một thước phạm vi. Ta chỉ cần ý niệm vừa động, là có thể mạnh mẽ rút ra liệt dương tinh kia bộ phận lực lượng. Ngươi có dám nghiệm chứng? Lời vừa nói ra, Hy Nguyệt Hoa sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, càng là nhịn không được hãi sau này lui một bước. Tức khắc, toàn trường nghi ngờ ánh mắt, toàn bộ về tới nàng trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.